Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, chương 1859, xem ra lần này ngươi tu vi tăng lên không ít a. Bái kiến lão gia, bốn yêu vừa đến, liền lập tức quỳ đất lễ bái, đứng lên đi, lần này gọi các ngươi đến đây là muốn các ngươi hỗ trợ luyện chế một ít vật liệu. Cát Đông Húc nói, chia ra cho bốn yêu mỗi người ném qua một cái túi đựng đồ. Túi đựng đồ này bên trong trang bị lần trước ta chiếm được thị huyết ma diêu vây cá cùng phần sau. Kim nhọn, ta có trọng dụng, các người mấy ngày nay phải lấy tam muội chân hỏa rèn luyện chúng nó. Nhất định phải rèn luyện đến chúng nó không cách nào nữa rèn luyện mới thôi. Mặc Huyền ngươi có yêu đan trung kỳ tu vi. Phải nhiều khổ cực một ít, người túi đựng đồ kia trong chứa là cái kia đầu thành niên khát máu ma đầu xương sỏ. Người cũng phải dùng tam muội chân hỏa tận lực rèn luyện nó. Cát Đông Húc nói, tam muội chân hỏa là cần lấy kim đan nguyên lực đến thúc dục. Kim đan nguyên lực không giống bình thường chân nguyên pháp lực. Dùng chúng ta người thường nói, đó là nguyên khí, tiêu hao hơn nhiều. Là rất khó khôi phục như cũ, vì lẽ đó bất kể là cao cấp luyện đan sư, còn là cao cấp luyện khí sư đều sẽ không dễ dàng mở lò luyện chế lục phẩm linh đan hoặc là huyền. Bảo cấp pháp bảo, bởi vì cái kia cũng phải cần dùng đến tam muội chân hỏa. Cực kỳ tốn lực, này tứ hải yêu hùng hục đi qua, nguyên bản còn tưởng rằng chủ nhân có chuyện tốt gì bàn giao. Kết quả là muốn bọn họ tốn hao phí, nguyên khí, việc khổ cực. Trong lòng không khỏi mát lạnh, nhưng ở bề ngoài không ai có thể dám biểu hiện ra một chút dáng dấp như đưa đám. Đều là một mặt cung khiêm nói, tuân lão gia pháp chỉ, lão nô nhất định đem hết toàn lực rèn luyện những tài liệu này. Tốt, vậy các ngươi đi xuống đi, rèn luyện xong sau liền ngay lập tức đưa đến cho ta. Cát Đông Húc thấy thế điểm gật đầu, vung tay lên nói, bốn yêu gặp Cát Đông Húc vung tay lên, trong lòng lại là mát lạnh, nhưng như cũ không dám đem trong lòng ủ rũ biểu hiện ra, mà là một mực cung kính khom người lui ra, bốn yêu thối lui ra khỏi Tử Trúc Hiên, mới dám phân tâm tra xét túi chứa đồ, này tìm tòi cha. Bốn yêu nguyên bản ủ rũ thất lạc tâm tình một hồi trở nên tăng vọt kích động. Nguyên lai túi đựng đồ này bên trong ngoại trừ có yêu cầu bọn họ rèn luyện vật liệu. Dĩ nhiên còn bày đặt một bình thị huyết ma diêu tinh huyết cùng một ít thịt. Những thứ đồ này đặc biệt là tinh huyết đó là tương đương với thất phẩm linh dược linh đan. Cho dù có linh thạch đều rất khó mua được thứ tốt. Trước bọn họ ở loạn ma đại liệt cốc tổn thương căn cơ, nuốt chửng một ít thị huyết ma diêu tinh huyết cùng thịt. Không chỉ có thương thế diệt hết, liền tu vi đều tinh thâm một chút. Bây giờ có những thứ đồ này bồi bổ, tiêu hao một ít nguyên khí, lại toán cái gì? Lại không nói bốn yêu tâm tình dâng trào, nhiệt huyết sôi sùng sục trở về động phủ. Bắt đầu ngày đêm dùng tam muội chân hỏa rèn luyện thị huyết ma diêu vây cá. Kim nhọn cùng xương sọ, lại nói Cát Đông Húc phân phó bốn yêu phía sau. Chính mình cũng không có nhàn rỗi, mà là từ phong thi hoàn bên trong lấy ra huyền âm châu. Này huyền âm châu chính là thiên nhiên mà thành đặc thù pháp bảo. Có người đem này loại thiên nhiên mà thành đặc thù pháp bảo xưng là địa bảo. Ngụ ý thiên địa tự nhiên mà sinh, địa bảo bởi vì công năng khác nhau, có chút công năng hết sức nghịch thiên, liền có nghịch thiên uy lực, có chút chỉ là công năng tương đối đặc thù, nhưng cũng không thể nói được uy lực gì, xem như là một ít phụ trợ pháp bảo. Huyền âm châu chính là cái sau, nó có thể thu nạp thiên địa âm sát hàn khí, rơi vào một ít tu luyện âm hàn công pháp. Hoặc là am hiểu luyện thi chi đạo tu sĩ trong tay. Chính là cực kỳ hữu dụng phụ trợ pháp bảo. Coi như dùng uy lực rất lớn huyền bảo cùng bọn họ đổi. Bọn họ cũng tuyệt không chịu lấy ra hối đoái. Cát Đông Húc cất giấu một đám cương thi. Nguyên bản này Huyền Âm Châu đối với hắn là có tác dụng lớn pháp bảo. Thậm chí hắn phong thi hoàn bên trong cương thi có thể đạt được hôm nay này thành tựu. Huyền Âm Châu cũng là không thể không kể công. Đương nhiên năm đó hắn hấp thu dung hợp kim ô hỏa cũng nhiều thiệt thòi có Huyền Âm Châu giúp đỡ. Bằng không lấy hắn ngay lúc đó tu vi là tuyệt đối dung hợp không được kim ô hỏa. Chẳng qua hiện nay, hắn có thể chế tác hắc sát tinh, phong thi hoàn bên trong chất đống đại lượng hắc sát tinh. Cái kia âm sát hàn khí so cái gì đều sung túc. Bọn cương thi cần hấp thu âm sát hàn khí, tiện tay liền có thể nắm lên một khối hấp thu. Huyền Âm Châu đặt tại phong thi hoàn bên trong đúng là phát huy không được nhiều, dùng một phần nhỏ. Nơi, Cát Đông Húc lấy ra Huyền Âm Châu. Liền ở Huyền Âm Châu cái kia toàn thân đen kịt, rồi lại vô cùng băng hàn ở bề ngoài liên tục khắc họa phù pháp cấm chế. Sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận, chất chứa sinh tử âm dương biến hóa ở bên trong. Này Huyền Âm Châu chính là trấn áp âm phong tử địa pháp bảo. Tương đương với đại trận này một nửa đại não, tự nhiên không thể nguyên si bất động hướng về mắt trận vừa để xuống liền xong việc. Mà là cần ở mặt trên khắc họa xuống rất nhiều sinh tử pháp phù liên tiếp biến hóa. Trong này rườm rà phức tạp căn bản không phải Đông Vũ Dung đám người có thể rõ ràng được. Cát Đông Húc coi như không đáng kể này bí truyền, cũng không cách nào để cho bọn họ hỗ trợ phân công. Qua hơn 10 ngày, Cát Đông Húc mới hoàn thành phía trên Huyền Âm Châu bố trí cấm chế pháp phù công tác. Cả người cũng gần như hư thoát. Đả tọa điều động tu hơn phân nửa ngày phương mới khôi phục lại. Bất quá khôi phục như cũ phía sau, Cát Đông Húc phát hiện thần trí của mình so với trước cường đại rồi một chút. Đã có kinh nghiệm, Cát Đông Húc biết được, này bày trận tuy rằng khổ cực, nhưng cùng luyện đan giống như đồng dạng cũng là thao luyện thần thức một loại thủ đoạn. Cát Đông Húc khôi phục như cũ phía sau, gặp Mạc Huyền đám người còn không có đem vật liệu đưa tới, liền suy nghĩ có muốn hay không tranh thủ đi truyền công điện khai đàn thụ đảo. Tiện đường cũng tra xét một chút kim giao đảo mọi người cùng lũ yêu tu hành tiến triển tình huống. Cát Đông Húc vừa động cái này ý nghĩ thời gian, trong đầu truyền đến kim long hồn hô hoán. Cát Đông Húc trong lòng vui vẻ, thần thức lập tức tiến nhập kim long ấn. Chỉ thấy kim long hồn chiếm giữ ở kim long ấn bên trong. Không chỉ có thân thể so với trước đây lớn hơn mấy lần, hơn nữa trên người vảy giáp vàng chói lọi, không nói ra được uy nghiêm. Nhìn đến Cát Đông Húc đi vào, kim long hồn tựa như đứa nhỏ thấy được cha mẹ giống như vậy. Thân thể lay động, co lại thành một cái màu vàng nhỏ rắn giống như vậy. Sau đó thân mật quấn lấy cánh tay của hắn, cảm nhận được kim long hồn thể bên trong cái kia mênh mông sức mạnh cùng sinh cơ. Cát Đông Húc trên mặt không khỏi lộ ra mừng rỡ mỉm cười. Ngón tay đầu nhẹ nhàng vuốt kim long hồn đầu, cười nói, xem ra lần này ngươi tu vi tăng lên không ít a. Đúng vậy chủ nhân, tiểu kim lần này không chỉ có tu vi tăng lên không ít, hơn nữa hồn phách cũng hoàn thiện một ít, trong đầu nhiều hơn một chút viễn cổ truyền thừa. Những truyền thừa khác, tiểu kim cảm thấy có chút hay là đối với chủ nhân ngươi có tác dụng. Kim long hồn nói, há, đối với ta hữu dụng nơi. Cát Đông Húc mặt lộ vẻ một tia ngoài ý muốn. Lần trước hắn dung hợp một bộ phận long hồn, thể phách trên xảy ra một ít biến hóa. Cũng sẽ một chút long tộc trời sinh cũng biết cưỡi mây đạp gió, ngự thủy phương pháp, nhưng hắn bây giờ luyện thần, luyện thể, luyện khí ba đạo hợp nhất, còn đặt chân luyện đan, luyện thi, thậm chí bây giờ còn bắt đầu học tập trận pháp chi đạo. Có thể nói đọc rất nhiều sách, liền cái gì cá cùng hùng trưởng đều chiếm được đều không thể trì. Tự nhiên sẽ không lại nổi lên tham niệm đi học càng nhiều hơn thượng cổ kim long truyền thừa. Huống hồ hắn là nhân tộc, cùng long tộc có khác biệt, Long tộc rất nhiều đạo pháp khẳng định không thích hợp hắn. Có thể học nhiều như vậy đã không tệ, lại khó có thể lại nổi lên tham niệm. Vì lẽ đó Cát Đông Húc chưa bao giờ cố ý hướng về Kim Long Hồn hỏi thăm có quan hệ thượng cổ Kim Long truyền thừa đạo pháp. Kim Long Hồn cũng chưa từng chủ động hướng về hắn nhắc lên. Bây giờ lại đột nhiên nhắc lên, Cát Đông Húc tự nhiên khó tránh khỏi cảm thấy bất ngờ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.